90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, trước chắc chắn mục tiêu. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng âm, xem kìa, còn nói không thay đổi tâm, đi ra liền cho nữ nhân khác gọi điện thoại. Thôi Ấu Niên, đây chính là ngươi nói không thay đổi tâm. Thôi Ấu Niên đột nhiên quay đầu, trừng mắt, Phùng Tịnh, ta không phải nói ta thay lòng sao? Bắt đầu từ hôm nay, người ta lại không dây dưa dễ má, ngươi không cần lại âm dương quái khí châm chọc ta. Nói xong cũng không quay đầu lại đầu đi. Phùng Tịnh, ngoặc kép, Thôi Ấu Niên, Thôi Ấu Niên, lần này đi, ngươi liền lại cũng đừng đến tìm ta. A, ngoặc kép, nắng chiều đem chân trời nhuộm thành màu vàng, thiên là khó gặp xanh thảm, ánh sáng từ trước cửa hai cây cây đào trung đầu xạ xuống. Kim quang giống như là một cái dù, đem sân trước đất trống bao phủ, xa xa trẻ tuổi có sức sống nụ cười nhường người hướng tới. Nắng chiều, trời xanh, học sinh cười, tạo thành nhân sinh tốt đẹp nhất phong cảnh. Thôi Ấu Niên đứng ở cửa nhìn về phía trước, không chỉ trong chốc lát, hai cái tuổi gần 60 lão nhân dắt dìu nhau trở lại. Năm tháng tịnh tốt, bọn họ nhường thích, nhường thời gian ảm đạm, nhìn thấy hắn, hai cái trên mặt lão nhân đều lộ ra hiền hòa thương yêu cười. Lớn trời lạnh đứng ở chỗ này làm gì, tại sao không trở về phòng a? Thôi Ấu Niên nói, ngài nhị lão đã làm gì? Đối phương dĩ nhiên chính là Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nói, này hai ngày học sinh tựu trường a, Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân một người là dạy công nghiệp hóa chất trong viện, một người là nghiên cứu vật lý hạt nhân. Mã Tiểu Linh đã sớm về hưu, Thôi Hoài Nhân cũng về hưu, bất quá Thôi Hoài Nhân còn có quốc gia khóa đề phải làm nghiên cứu, bị phản xính, bây giờ không dạy học, cũng không mang theo học sinh, chỉ mình làm thí nghiệm. Cho nên tựu trường không tựu trường, cơ bản cùng bọn họ hai cái không có quan hệ gì. Thôi Ấu Niên nói, lại là bà nội muốn đi xem náo nhiệt, mặc dù không quan hệ, nhưng là bởi vì đã từng là lão sư. Học sinh vừa tựu trường, hai người đều có điểm ngây ngô không ở. Mã Tiểu Linh cười gật đầu, ừ, đi trong thao trường vòng vo một vòng, cũng đi học. Trường quân đội bên kia đều bắt đầu ra buổi chiều thao. Số hiệu kêu có thể chỉnh tề. Bọn họ là Lý Tống Đại học, cùng trường quân đội cùng tồn tại một cái đại học khu, hai bên thân nhân khu, chỉ cách một cái quốc lộ. Qua quốc lộ có thể nhìn thấy quân trường y khoa thao trường. Thôi Ấu Niên đột nhiên nghĩ tới, Lý Thiếu Cẩn thật giống như chính là quân trường y khoa học sinh, cũng đã đi học. Mã Tiểu Linh đã đi tới cửa nhà, mở cửa nói, hôm nay sớm như vậy tới, có phải là có chuyện gì hay không a? Còn chưa ăn cơm chứ? Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút nói, trong phòng nói đi, ngoặc kép, bởi vì ăn Tết thời điểm, Trịnh Phương Phương không để cho Thôi Ấu Niên nói Thôi An Ninh. Cho nên Thôi Ấu Niên một mực chưa nói Thôi An Ninh chân chính nguyên nhân cái chết. Chờ ba miệng người đều tới trong phòng khách, Mã Tiểu Linh nhìn Thôi Ấu Niên có lời, không có đi nấu cơm. Ba cái người đều tới trên ghế salon ngồi yên. Thôi Ấu Niên nói thẳng, ra, nội, ta cùng các ngươi nói một chuyện. Ta biết cái đó Lý Thiếu Cẩn là Lý Giai Minh con gái. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều trợn to hai mắt, tiếp hai người nhìn nhau. Mã Tiểu Linh tay đầu khởi tới, thần sắc kích động, Ấu Niên, cùng cô ngươi lớn lên giống, nhưng mà là Lý Giai Minh con gái, đó không phải là cô ngươi con gái à? Thôi Hoài Nhân cũng nói, nhưng là cô ngươi đứa bé không phải đã chết. Thôi Ấu Niên nói, các ngươi trước hết nghe ta nói, nhưng mà ai cũng không cho phép kích động, phải từ từ nghe, bởi vì kết quả ta cũng không biết. Là tới tìm các ngươi thương lượng. Nói xong rồi, ai cũng không được kích động. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân ngồi hàng hàng, liên tục không ngừng đáp ứng. Ân ân, không kích động, tuyệt đối không kích động, lấy được bảo đảm. Thôi Ấu Niên nhường bọn họ trước hít thở sâu ba hạc. Sau đó mới đem Lý Thiếu Cần cùng Cố Mộng quan hệ cho nói. Thôi Ấu Niên nói, cho nên ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Thiếu Cần là Cố Mộng đứa bé, nhưng mà tại sao phải lớn lên giống cô? Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân bởi vì hít thở sâu, cho nên đích xác không có như vậy kích động. Bọn họ quen biết một cái. Sau đó Mã Tiểu Linh đen hạ mặt nói, nói không chừng chính là cái đó Lý Tồn Thiện làm. Hắn nhưng là sao sao lão viện trưởng, ai không nghe hắn, mặc dù không biết hắn tại sao vậy quỷ, nhưng mà khả năng chính là hắn giở trò quỷ đâu. Đứa nhỏ này là chúng ta, Ấu Niên, cho hài tử gọi điện thoại, gọi trở về, nhất định là nhà chúng ta. Thôi Hoài Nhân nói, lần này ta cảm thấy nãi nãi của ngươi trực giác là đúng. Nếu không làm sao sẽ cùng cô ngươi lớn lên giống? Tại sao không cùng Cố Mộng lớn lên giống đâu? Thôi Ấu Niên giờ khóc giờ cười nói, nội, coi như thật sự là nhà chúng ta, cũng không phải chúng ta nói nhường nàng trở lại, người ta là có thể trở về. Hơn nữa bây giờ không bằng không chứng, người ta có thể tin sao? Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói, bây giờ có cái gì dơ kỹ thuật, không phải có thể làm kiểm tra sao? Thôi Ấu Niên nói, ta đã nghe ngóng, dơ kỹ thuật, giám định cha mẹ quan hệ có thể làm được. Những thứ khác, nhiều nhất nói là máu mủ tương cận, là thân thuộc, bất quá coi như có thể cùng chúng ta làm ra thân thuộc quan hệ. Vật kia cũng không thể tùy tiện làm a. Không trải qua Lý Thiếu Cẩn đồng ý, làm sao đi hái máu? Mã Tiểu Linh nga một tiếng, sau đó nói, nói tới nói lui, chính là muốn trước cùng đứa bé kia nói. Vậy ngươi không phải biết nàng sao? Cho nàng gọi điện thoại, nhường nàng tới, ta cùng nàng nói. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, nhưng là nhường Phùng Tịnh quấy rối a. Nếu như không có Phùng Tịnh ở chính giữa quấy rối, Thôi Ấu Niên nói mời Lý Thiếu Cẩn vào nhà chơi, nhường sau tùy lão gia tử hai vợ chồng dò xét, nói không chừng là có thể hỏi xảy ra cái gì. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn điện thoại cũng không nhận, Thôi Ấu Niên cũng nghĩ tới phát tin tức, trực tiếp cùng Lý Thiếu Cẩn nói thật, nhưng mà vạn nhất bọn họ đều nghĩ sai đâu. Lý Thiếu Cẩn chính là Cố Mộng con gái, hắn còn muốn tìm Cố Mộng báo thù. Nếu như Lý Thiếu Cẩn là Cố Mộng con gái, nhất định sẽ có đề phòng. Sau này bọn họ liền là cừu nhân, nàng còn bứt dây động rừng, cho nên không thể cùng Lý Thiếu Cẩn nói thẳng. Nếu như nói xa nói gần phát tin tức, bởi vì Phùng Tịnh duyên cớ, nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không trả lời, hoặc là còn khả năng gây thêm rắc rối, cho nên rất khó làm. Thôi Ấu Niên tuổi còn trẻ là có thể chế một phần gia sản, cùng thật cẩn thận là không phân ra, nói đều không thể nói, làm sao nhường Lý Thiếu Cẩn đồng ý đi làm thân tử giám định. Thôi Ấu Niên dừng lại nói, ngài nhị lão biết trước có chuyện này là được, không nóng nảy, nàng nếu quả thật là cô đứa bé, liền ở trong thành phố, khẳng định cũng không chạy khỏi. Vạn nhất là Cố Mộng con gái đâu? Vạn nhất là Cố Mộng con gái, không thể lãnh về nhà. Bọn họ là cừu nhân. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói, ừ, ta và ông nội ngươi cũng đi điều tra một chút Lý Tồn Thiện bên kia. Nhìn lúc ấy xử lý hài tử thời điểm, có phải hay không gạt chúng ta cái gì? Thôi Ấu Niên ừ một tiếng, kia cũng biết trước sở động mục tiêu. Sau đó tay tra xét, mới học kỳ, lại tăng thêm hai môn chuyên nghiệp giờ học. So sánh với học kỳ còn phải bận rộn, Lý Thiếu Cẩn đã sớm đem Thôi Ấu Niên quên đến sau ót đi. Theo thời tiết đổi ấm, các bạn học quần áo cũng từ áo khoác vải bông, biến thành giày quân trang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.